Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, Lưu Tình nhất kích. Thanh Thiên từ khi đi theo Tần Hạo Hãn đến nay, vẫn luôn là uể oải, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ. Tần Hạo Hãn thậm chí không có nhìn qua gia hỏa này đã làm bất cứ chuyện gì. Lúc trước tung hoành biển sâu, hơi kém xử lý uy phong của mình lại cũng không nhìn thấy. Nhưng là bây giờ, Thanh Thiên một chút đi lên, đầu đầy nồng đậm lông bờm trong nháy mắt dựng đứng, giống như cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Làm Tần Hạo Hãn một quyền hướng về Ninh Lăng Tuyết công tới thời điểm, Thanh Thiên một chút nhảy tới, cùng Tần Hạo Hãn tâm ý tương thông. Hắn biết Tần Hạo Hãn căn bản không muốn tổn thương Ninh Lăng Tuyết. Nhưng là Tần Hạo Hãn một quyền này, lại làm cho Thanh Thiên đều bản năng cảm thấy một chút bất an. Nếu là bỏ mặc Tần Hạo Hãn một quyền đánh đi ra, Ninh Lăng Tuyết mặc dù có phòng hộ cũng có thể bị thương. Cho nên Thanh Thiên lựa chọn chặn đường. Đồ đần chủ nhân quả nhiên là không đáng tin cậy. Lần này đả thương cái kia giống cái, đau lòng vẫn là chính hắn. Liền làm ta làm tốt một chút chuyện đi. Ninh Lăng Tuyết đối mặt Tần Hạo Hãn một kích, bản năng trong lòng dâng lên sợ hãi. Nàng thậm chí cảm giác Tần Hạo Hãn giống như muốn giết mình. Cả người tựa hồ hóa thành một viên thiên thạch khổng lồ đập vào mặt. Vành mắt lập tức có chút phiếm hồng. Nàng muốn cắn răng trèo trống. Mà trước mắt thân ảnh màu xanh lam lóe lên. Thanh Thiên xuất hiện trước mắt. Thay hắn chặn Tần Hạo Hãn một kích này. Oanh, một đoàn khí lãng tại Thanh Thiên trên người bạo liệt. Lấy Thanh Thiên thân thể khổng lồ, lại bị đánh lắc lư một cái. Thanh Thiên không có việc gì, nhưng là Tần Hạo Hãn lại có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình một quyền này đánh ra trước giờ chưa từng có lực sát thương. Một quyền này hắn thật biến thành lưu tinh, lực đạo tập trung, phát ra bạo tạc tính chất một kích. Nếu có lực quyền máy kiểm tra lời nói, một quyền này uy lực nhất định không nhỏ. Chố mắt thời điểm, trong đầu đột nhiên nhớ tới test thanh âm. Một quyền này lực quyền đạt đến túc chủ bình thường lực quyền 1.5 lần. Thuộc về chiến kỹ phạm trù, mời túc chủ vì một chiêu này mệnh danh. Lưu Tinh nhất kích, Tần Hạo Hãn không tự kìm hãm được liền nói ra cái tên này. Đây là hắn tại vẫn trên đá lĩnh ngộ, đến tự chảy sao, tự nhiên muốn gọi là Lưu Tinh nhất kích. Chúc mừng túc chủ tự hành lĩnh ngộ chiến kỹ Lưu Tinh nhất kích. Hoàn thành 24 giờ hạn thời gian nhiệm vụ, ban thưởng 1 máu không chảy, ban thưởng 2 tinh thần lực vòng phòng hộ. Theo test nói xong, Tần Hạo Hãn trong đầu tự động nhiều hơn một đoạn ký ức. Đầu tiên một cái chính là máu không chảy. Chỉ cần Tần Hạo Hãn nguyện ý, trên người máu đều có thể dừng lại lưu động. Hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng cái gì. Còn có một cái kia là liên quan tới tinh thần lực vòng phòng hộ phương pháp sử dụng. Thật giống như hắn bản có thể giống nhau. Bẩm sinh, tinh thần lực khẽ động. Một cái vô hình lồng ánh sáng đem hắn bao phủ tại bên trong. Trên mặt trăng mặt bụi mù đều bị ngăn cách. Bằng vào hắn cam tinh cấp bậc tinh thần lực, có thể trèo trống thật lâu. Tinh thần lực vòng bảo hộ mở ra, vừa mới có chút hủy khuất, đi vào Tần Hạo Hãn, lại đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra. Ninh Lăng Tuyết ngây ra một lúc, không khỏi vành mắt có chút đỏ lên. Tần Hạo Hãn vừa nhìn, vội vàng triệt hồi tinh thần lực vòng bảo hộ. Tuyết Nhi, ngươi muốn đánh ta, còn muốn đẩy ra ta. Tần Hạo Hãn biết vừa mới kia một chút hơi kém tổn thương đến Ninh Lăng Tuyết. Tiểu cô nương thương tâm, biết giải thích cũng không tốt giải thích, dứt khoát một cái ôm tới, hung hăng hôn. Ninh Lăng Tuyết còn tại giấy rùa. Nhưng là hoàn mỹ đoán cốt Tần Hạo Hãn lực lượng quá lớn. Nàng giãy giụa bất quá, dần dần tiện tay chân nhũn ra, mặc cho hắn tùy ý khinh bạc. thẳng đến nàng bị hôn toàn thân như nhũn ra, rúc vào Tần Hạo Hãn trong ngực thời điểm, Tần Hạo Hãn mới nhẹ nhàng nói với nàng lên chuyện mới vừa rồi. Người lĩnh ngộ chiến kỹ, không sai, có một chiêu này, ta dù cho đối mặt đối thủ cường đại hơn, cũng có sức đánh một trận. Ninh Lăng Tuyết chùy một chút lồng ngực của hắn, ta đây cũng không cùng ngươi luyện tập, ngươi đi tìm Thanh Thiên luyện tập đi. Tần Hạo Hãn ánh mắt dừng lại ở Thanh Thiên trên người. Thanh Thiên lập tức ngoác ngoác cái đuôi, một bộ nhanh khen ngợi dáng vẻ, theo trong không gian nhẫn lấy ra một cái đùi bò, ném đi qua bị Thanh Thiên hai ba miếng liền hạ xuống bụng. Thanh Thiên, về sau ngươi tới làm ta bồi luyện, không cho phép chân chính tổn thương đến ta, nếu như còn có thể đánh bại ta, một lần ban thưởng ngươi 50 cân thịt. Thanh Thiên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nó đặc biệt có thể ăn. Đã Tần Hạo Hãn có can đảm nói lời như vậy, vậy hắn liền không khách khí, một người một thú tại mặt trăng mặt ngoài bắt đầu chiến đấu. Tần Hạo Hãn bắt đầu thường xuyên tại Thanh Thiên trên người rèn luyện lưu tinh nhất kích. Cùng Ninh Lăng Tuyết đánh phải cẩn thận, đối phó Thanh Thiên lại không cần. Gia hỏa này một thân vảy màu xanh lam, trình độ cứng cáp so khoa học kỹ thuật bộ mạnh nhất áo giáp còn muốn càng hơn một bậc. Tần Hạo Hãn công kích đánh lên đi chỉ có thể tạo thành rất nhỏ lay động, căn bản không tổn thương được nó. Mà Thanh Thiên mỗi một lần công kích đều mang theo rất mạnh uy lực, hoặc là móng vuốt chụp, hoặc là cái đuôi quăng, cuối cùng là có thể đem Tần Hạo Hãn đánh cái bại lui hoặc là té ngã. Nhưng là cường độ lại khống chế rất tốt, sẽ không thật tổn thương đến hắn. Có thể nói Tần Hạo Hãn thực lực trước mắt tại Thanh Thiên trước mặt chính là tìm tay và. Bất quá nhưng không có so Thanh Thiên tốt hơn bồi luyện. Ngươi có thể tùy ý buông tay hành động, mỗi một lần chỉ cần nỗ lực 50 cân thịt đại giới. Chiến đấu kéo dài 3 giờ, Tần Hạo Hãn trọn vẹn bị Thanh Thiên đánh ngã 200 lần. Bất quá thu hoạch cũng là rõ ràng. Tần Hạo Hãn lưu tinh nhất kích rốt cục vận dụng lô hỏa thuần thanh, lại một lần nữa giao thủ. Tần Hạo Hãn muốn nếm thử hai tay liên hoàn đánh ra lưu tinh nhất kích, nhưng là không thành công. Một chiêu này vận dụng cũng không phải là không có đại giới. Mỗi một lần đều cần xương cốt gân mạch cơ bắp tiêu hao một chút lực lượng, đặc biệt mệt nhọc hơn nữa có chút tổn thương thân thể. Lấy Tần Hạo Hãn hoàn mỹ rèn luyện thân thể, hiện tại cũng là toàn thân đau nhức. Không được, cần nghỉ ngơi. Thanh Thiên chạy tới Tần Hạo Hãn bên người, duỗi ra thật dài đầu lưỡi, đòi hỏi ăn ý vị rõ ràng. Một lần 50 cân thịt, ngươi đánh thắng ta 200 lần, hết thảy thiếu ngươi 1.000 cân. Này một con nghiêu nặng 2.000 cân, ngươi ăn sạch, liền thiếu ta 1.000 cân. Về sau nhớ rõ ngoan ngoãn nghe lời, từ từ trả nợ. Thanh Thiên hưng phấn thè lưỡi, hiển nhiên là bị Tần Hạo Hãn lừa gạt được. Một con nghiêu ném ra ngoài, Thanh Thiên lập tức bắt đầu ăn như gió cuốn. Tần Hạo Hãn cười tủm tỉm nhìn nó, chính tâm nghĩ cái này người đần thật dễ lắc lư. Ninh Lăng Tuyết đi tới Thanh Thiên lỗ tai bên cạnh, lặng lẽ nói cái gì. Thanh Thiên lông xù mặt to lập tức nhìn ra không cao hứng, đối Tần Hạo Hãn giống giống kêu hai tiếng. Tuyết Nhi, ngươi cùng nó nói cái gì? Đương nhiên là nói nó bị ngươi cái này vô lương chủ nhân lừa nha. 200 lần rõ ràng là 1 vạn cân, ngươi lại chỉ cấp Thanh Thiên 1/10. Ta thế nhưng là sẽ không đáp ứng nha. Nhìn Ninh Lăng Tuyết mặt mày hớn hở bộ dáng, Tần Hạo Hãn có chút nghiến răng. Ta chỉ là đang trêu chọc Thanh Thiên chơi, chẳng lẽ còn sẽ khất nợ nó kia một chút thức ăn cho chó. Khó nói, ngươi là một cái người xấu. Ninh Lăng Tuyết cười khanh khách. Hiển nhiên Thanh Thiên vừa mới trợ giúp hắn ngăn lại Tần Hạo Hãn một kích. Tại trong lòng của nàng, Thanh trời đã biến thành một đầu chó ngoan. Tốt a, tốt a, Thanh Thiên ăn trước. chờ ngươi chừng nào thì đói bụng, ta lại đi chuẩn bị cho ngươi thịt. Thanh Thiên lúc này mới hài lòng ngoắc ngoắc cái đuôi, tiếp tục hưởng dụng thịt bò. Đầu này 2000 cân ngưu bị nó ăn sạch về sau, Ninh Lăng Tuyết quyết định trở về. Hạo Hãn, đã ra tới lâu như vậy, ta ứng cần phải trở về. Dù sao ta là đáp ứng cha đi tới Âu Liên Bang, không thể nói không giữ lời. Tốt, a, chúng ta trở về. Tần Hạo Hãn mang theo nàng cùng Thanh Thiên lần nữa leo lên Red Spider, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Trên đường trở về, Ninh Lăng Tuyết giúp vào Tần Hạo Hãn trong ngực, cảm giác thỏa mãn mà ấm áp. Vậy mà dần dần ngủ rồi, một đường không nói chuyện. Đợi đến Ninh Lăng Tuyết tỉnh lại thời điểm, Red Spider đã tiếp cận địa vương tinh tầng khí quyển, khóa chặt thổ quốc Tây Bắc mục tiêu. Red Spider bắt đầu hạ xuống, rất mau tới đến Tây Bắc trên không, đem Ninh Lăng Tuyết đưa đến trong nhà của nàng. Đến căn biệt thự kia phía trước cửa sổ thời điểm, Ninh Lăng Tuyết ôm Tần Hạo Hãn, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Tuyết Nhi đừng khóc, đi Âu Liên Bang cũng chính là thời gian một năm thôi. Đợi đến ngươi trở về thời điểm, ta nhất định có thể có sức mạnh bảo hộ ngươi, để ngươi vẫn luôn lưu tại bên cạnh ta. Ta tin tưởng ngươi. Nàng nhẹ nhàng hít mũi một cái. Ngươi yên tâm đi học, ta có cái này Red Spider phi hành khí, muốn đi xem ngươi cũng là rất chuyện đơn giản. Không, ngươi không phải thường xuyên tới. Dù sao xuyên lục địa phi hành liên quan đến rất nhiều thứ, lạ lẫm phi hành khí tới gần thành phố đều rất phiền phức, làm không tốt sẽ còn bị đánh rơi. Chúng ta hay là chờ đến có cơ hội thích hợp gặp lại. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, nếu như ngươi không nghĩ tại Âu Liên Bang đi học, còn có thể không chuyển trường trở lại thổ quốc, nơi nào có dễ dàng như vậy nha. Gia đình của ta cũng không có khả năng đồng ý, ta vẫn là trước đi học. Phản chính thời gian rất nhanh liền đi qua. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Hạo Hãn, ta đây liền trở về, nhớ rõ lời ta từng nói, đến kinh thành nhất định nhớ phải cẩn thận đề phòng Long Đằng câu lạc bộ, đề phòng Dạ Tinh loạn. Tại ngươi không có đủ thực lực tự vệ trước đó, ngàn vạn không nên đi trêu chọc bọn họ. Dạ Tinh loạn người kia rất cao ngạo, tạm thời hẳn là sẽ không tự mình ra tay đối phó ngươi, nhưng là thủ hạ của hắn liền không nhất định. A, còn có thủ hạ? Có, Long Đằng Tứ Thần là thủ hạ của hắn, cũng toàn bộ đều là danh nhân đường thành viên, là hắn đắc lực nhất tay chân. Ngươi ngàn vạn cẩn thận ứng phó. Tần Hạo Hãn biểu thị rõ ràng, chờ hắn trở về liền điều tra thêm đại học tài liệu bên trong, nhìn xem cái này Long Đằng câu lạc bộ đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Ninh Lăng Tuyết nhẹ nhàng tại Tần Hạo Hãn khóe môi rơi xuống một hôn, sau đó xoay người về tới trong phòng. Tần Hạo Hãn cười cười, đối Ninh Lăng Tuyết khoát khoát tay. Mặc dù hai người khả năng có một đoạn ly biệt thời gian, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không lo lắng. Võ giả đều có so những người khác càng thêm dài dằng dặc sinh mệnh. Nhi nữ có thể tình trường, nhưng là anh hùng không thể hụt hơi. Hắn trọng tâm nhất định phải về mặt tu luyện, tại lớn mạnh trên đường của mình. Ninh gia trong sân lần nữa truyền đến phân loạn thanh âm, hiển nhiên là Red Spider xuất hiện lại bị chú ý tới. Chủ nhân, cần phải đi, không thì kia hai cái sơn pháo lại muốn đuổi tới, truy quá gần, ta sợ ta sẽ dùng quỹ đạo pháo đem bọn hắn đánh xuống. Tốt, a, xuất phát, trở lại Đông Hải đi. Red Spider gia tốc lên không, rất mau đem Ninh gia phi hành khí hất ra. Bất quá lần này Ninh gia phi hành khí không có truy bao xa, có thể là biết đuổi không kịp Red Spider, rất thẳng thắn lựa chọn từ bỏ. Red Spider một đường gia tốc, thẳng đến Đông Hải mà đi. Tần Hạo Hãn biết, ngày nghỉ này bên trong, hắn nhất định phải nhanh bắt đầu mới luyện thể,